Cuối cùng khi về lại phòng, trong phòng đã không còn mùi khét nữa. Anh ta lại nhớ ra cô nói từng có đối tượng yêu thầm, đôi mắt sâu thẳm dần dần u ám lại kèm theo vẻ bối rối, ánh mắt chăm chú nhưng lại đọng thành một vẻ phức tạp. Hà hà, em thật sự không nhớ người đàn ông đó là ai hả? Người đàn ông nào? Rõ ràng Tiêu Hà Hà đã quên mình đã nói đến người nào? Người mà em đã yêu thầm ở tuổi dậy thì đó. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ đến anh chàng chơi bóng rổ đó, ánh mắt của Tiêu Hà Hà bỗng dịu dàng hẳn lên, nụ cười đã nhuốm trên khóe mắt. Không biết, tại sao nhớ đến người đàn ông đó mà em lại cười ngọt ngào đến vậy chứ? Một cơn lửa giận xông thẳng lên đầu Tần Trọng Hàn lên tiếng oán trách. Trong lúc Tiêu Hà Hà vẫn đang hoang mang thì anh ta đã ngồi lên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vẻ dịu dàng ngay giữa chân mày của cô. Tiêu Hà Hà nhíu mày lại và nhìn anh ta, có vẻ như hơi không vui. Cô cảm thấy rất lạ, anh ta không vui chuyện gì chứ? Tần Trọng Hàn, mỗi người đều có quá khứ của mình mà, em không để tâm chuyện anh và chị Mạc đã sống chung với nhau nhiều năm, vậy mà anh lại để tâm chuyện em đã từng yêu thầm một anh chàng nào đó, anh đúng là ngang ngược. Cách chương.